Chương 1529, kế hoạch. Một hơn cầu từ đặt trước. Tuyết lớn đầy trời, rơi xuống bạch sắc tinh linh đem phong ốc, đạo lộ đẳng tất cả đều che giấu, tản mát ra thấu xương lạnh. Giờ phút này, Kim Ưng Thành tỏa thành, Phiệu đang ngốn tại trong thư phòng. Những ngày này nàng vẫn luôn là như thế, liền ăn cơm đều là tại thư phòng giải quyết. Từ lần trước Ngưu Đại đáp lời qua đi, nàng liền một mực đang nghĩ giải quyết biện pháp, 100 vạn mai kim tệ là không bỏ ra nổi tới, 5 ngàn ở tên sức lao động cũng có chút không nỡ. Tóm lại, nếu không phải cân nhở ả cờ đến sản đạ quốc vương tính nết, lấy Phiệu tính cách mới sẽ không đi cứu ẹt đi đại vương từ đâu. Lục chấp sự đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ đóng lại, nói, bệ hạ, ngài dạng này mở ra cửa sổ là sẽ cảm bạo. Đóng lại cửa sổ luôn cảm thấy rất buồn bực. Phiệu thản nhiên nói, nhưng thật ra là nàng không muốn gian phòng bên trong quá mức ấm áp, từ đó dẫn phát buồn ngủ đã mất đi năng lực suy tư, muốn mượn này nhắc nhở mình còn có vấn đề rất lớn không có giải quyết. Bệ hạ, ngài cho mình áp lực quá lớn. Lục chấp sự hỗ trợ rót một chén nóng hổi trà. Phiệu nhìn xem đục ngầu nước trà, thở dài nói, xác thực, bất quá cũng là không có biện pháp sự tình. Chiếm phía dưới ở Cẩn Vương quốc xác thực áp lực không nhỏ, bất quá so với chuộc về đại ca tới nói, nhẹ nhõm nhiều. Lục chấp sự buông lỏng lấy nữ vương bả vai, nói, vậy hạ, phải làm sao hiện tại hai phe cũng 10 điểm khó xử. Phiệu lắc đầu. Một tay nhấn lấy huyệt thái dương, khổ não nói, đã rất nhiều ngày, ta cũng còn không nghĩ tới giải quyết biện pháp. Bệ hạ, nếu như thực tế không có biện pháp chỉ có thể tìm ngài phụ vương hỗ trợ. Lục chấp sự nói khẽ. Phiệu thật sâu thở dài, nói, ta cũng nghĩ qua, nhưng là nơi này đi phở lẽn đở đế quốc muốn 2 tháng lộ trình, chờ đến bọn hắn mang về tiền chuộc, cũng là sang năm mùa xuân tháng thứ 3 thời điểm. Cũng thế, dạng này thời gian hơi dài, Hán Vương Triều Quốc Vương chưa hẳn nguyện ý tiếp tục chờ, dù sao còn muốn thiện đãi Đại Vương Tử Điện Hạ. Lục chấp sự cũng là biết rõ trong đó lợi và hại. Phiệu suy tư một hồi lâu, nói, vẫn là phái người đi nói với Phụ Vương một cái đi, thuận tiện nhường Phụ Vương mang nhiều nhiều kỵ sĩ tới, Cẩn Vương quốc ta nhất định phải cầm xuống. Thế nhưng là bệ hạ. Ngài không phải nói dạng này vừa đi vừa về một chuyến thời gian muốn thật lâu sao? Lục chấp sự nghi ngờ nói. Phiệu nhấp miệng khổ mạch trà, nhữ nhữ mày nói, trước dùng 5 ngàn ở tên sức lao động ổn định Hán Vương Triều đi, đợi đến phụ vương tiền đưa tới, lại chuộc về đại ca. Lục chấp sự lại đem chén trà thêm đầy nước trà, nói, tạm thời chỉ có thế dạng này, cái này biện pháp vẫn là có thể được. Kim mạc đâu nhường nàng đến một cái. Thuận tiện nhường xếp tiệp cũng tới một cái. Phiệu thản nhiên nói. Bệ hạ chờ một lát, ta để cho người ta đi tìm các nàng lục chấp sự cung kính nói. 20 phút sau, Kim Mạc, xeo tiệp đại kỵ sĩ vội vã chạy tới tòa thành thư phòng, cung kính hành lễ. Bệ hạ. Kim Mạc hai người cung kính nói. Phiệu điểm nhẹ phía dưới, ra hiệu đối phương đứng dậy, nói. Kim Mạc, ta có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Kim Mạc mặc dù không biết rõ là nhiệm vụ gì, nhưng là tiết điểm này kêu mình tới. Chỉ sợ cũng không phải là cái gì tốt nhiệm vụ, nhưng vẫn là gật đầu đáp, bệ hạ, nguyên do ngài cống hiến sức lực. Phiệu nhấp mấy ngụm trà nóng, nói, ta muốn cho ngươi trở về một chuyến Phở Lẹn Đờ Đế Quốc. Trở về Phở Lẹn Đờ Đế Quốc Kim Mạc kinh ngạc thuật lại no ý ửng, giúp ta mang phong thư kiện cho ta phụ vương. Phiệu gật đầu đáp. Kim Mạc chớp con mắt màu xanh lục, nghi ngờ nói, vậy hạ, ngài là muốn theo Phở Lẹn Đờ chi chủ xin giúp đỡ sao? Lúc này tinh linh cũng chỉ có thể xương sản đạ quốc vương vì Phở Lẹn Đờ chi chủ, cuối cùng không tại nữ vương bệ hạ trước mặt, lại tôn xưng mặt khác một người vì bệ hạ. A Phiệu không có trả lời, chỉ nói là nói, phong thư này nhất định phải thân thủ kết giao ta phụ vương trong tay. Bệ hạ. Cứ như vậy một hồi cờ ân ở hơn 4 tháng thời gian, chỉ sợ đại vương tử điện hạ Kim Mạc nói ra tự mình lo lắng. Cái này ta tự có biện pháp, ngươi ngày mai liền xuất phát, mang lên 200 tên kỵ sĩ ra biển, vật tư, nước ngọt cùng lương thực tất cả đều tại hôm nay chuẩn bị kỹ càng. ta hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến tin tức tốt. Phiệu phân phó nói. Kim Mạc cung kính gật đầu, nói, vâng, bệ hạ, ta nhất định sẽ đem thư tín đưa đến Phở Lẹn Đờ chi chủ trong tay. Ừm, xuống dưới chuẩn bị đi. Phiệu gật đầu nói. Vâng. Kim Mạc cung kính hành lễ, quay người ly khai thư phòng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ nhìn xem tinh linh rời đi bóng lưng, hỏi, bệ hạ, ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Phiệu đung đưa chén trà trong tay, hỏi, gần nhất ạt nổn thành có động tác gì sao? Xeo tiệp đại kỵ sĩ lắc đầu liên tục, báo cáo, tạm thời không có bệ hạ, ạt nổn thành vẫn luôn là cửa thành đóng chặt, đứng gác kỵ sĩ nhiều rất nhiều, trên một trận chiến qua đi, bọn hắn kỵ sĩ đề phòng hơn sông nghiêm. Những thành thị khác đầu phiệu hỏi tiếp. Những thành thị khác xuất hiện số lớn lưu dân, tất cả đều bởi vì bị cường trinh nam tính. Một cái gia đình không có chủ tâm cốt, liền hoàn toàn biến thành lưu dân, thành thị cũng khác biệt di vãng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ tiếp lấy báo cáo. Phiệu nhấp ngụm trà nóng, nói, dạng này một tòa thành thị chiếm xuống tới cũng vô dụng. Vậy hạ, ngài có tính toán gì? Xeo tiệp đại kỵ sĩ cung kính hỏi. Phiệu đặt chén trà xuống, nói, ta muốn cho ngươi mang theo kỵ sĩ đi tụ tập những này lưu dân, nhường bọn hắn toàn bộ tụ tập tại Kim Ưng Thành. Bệ hạ, thế nhưng là nhóm chúng ta Kim Ưng bên trong thành bình dân QNZ không ít, nếu như tụ tập nhiều như vậy lưu dân tới, chỉ sợ không có phòng ở có thể cho bọn hắn ở QNZ không có dư thừa đồ ăn phân cho bọn hắn, dạng này ngược lại sẽ gây nên bạo loạn. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lo lắng nói mới. Ta cũng không dự định thu lưu những này lưu dân, lúc đầu lương thực liền không nhiều. Phiệu nhún nhún vai nói. Xeo tiệp đại kỵ sĩ một mặt hoang mang, khó hiểu nói. Vậy hạ, ngươi tính làm thế nào tụ tập về sau tất cả đều đưa cho Hán Vương Triều? Phiệu gần từng chữ một. Xeo tiệp đại kỵ sĩ bừng tỉnh đại ngộ, nói. Vậy hạ. Ngài là muốn dùng những này lưu dân để tăng trưởng chuộc về đại vương tử điện hạ thời gian đối với sao ửng, mau chóng đi an bài đi, sau đó phái người đi cùng Hải Diêm thành thành chủ nói một tiếng. Phiệu phân phó nói, vâng, bệ hạ. Xeo tiệp đại kỵ sĩ cung kính hành lễ nói, canh một, cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.